Ok, bây giờ chúng ta cùng đọc nha. Các bạn nhớ like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Nếu thấy câu chuyện này hay thì hãy để lại những cái bình luận. Còn nếu mà hơn nữa thì các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có ghi ở dưới miêu tả video qua các hình thức như là chuyển khoản qua Internet Banking hoặc là Momo. Mai chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến phần cuối của quyển 1, chương thứ 66, mang tên Bí Mật của Tử Ngọc. Trương Quốc Trùng bỗng nhớ tới Sa Môn Chuyên. Khi ấy Tần Qua từng phân tích, Sa Môn Chuyên thực chất là Phúc Bối Ấn, hình in ra vừa lúc là một tượng Quan Âm. Sa Môn Chuyên được chôn dưới nền căn phòng của con trai thất gia. Anh ta liên tục nằm mơ thấy ác mộng Quan Âm ăn thịt người. Mấy chuyện này có liên quan gì đến nhau không, hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Lúc này đầu óc Trương Quốc Trung vô cùng rối loạn. Theo lý thuyết, chỉ cần chôn Tử Ngọc dưới đất tuyệt đối sẽ không khiến người nằm mơ. Hơn nữa, Tần Qua từng nói Phúc Bối Ấn có thể là bản đồ, cũng có thể là chìa khóa. Hiện tại xem ra đã có thể loại trừ khả năng bản đồ. Nhưng nếu khối Tử Ngọc này đúng là chìa khóa, vậy làm sao mới có thể mở khóa đây? Nghĩ đến đây, Trương Quốc Trung lại cảm thấy hít thở không thông. Cố gắng vươn cổ hướng miệng lên mặt nước để thở. Cây xác đen này quả thực giống như tượng đá. Mặc cho Trương Quốc Trung liều mạng dãy giụa, vẫn không hề suy chuyển chút nào. Khoảnh khắc ngoi lên mặt nước, đường ánh đèn pin mờ nhạt, Trương Quốc Trung vô tình liếc mắt nhìn tượng Quan Âm một cái, thiếu chút nữa thì sặc nước. Từ góc độ đặc biệt này quan sát, làm gì có tượng Quan Âm nào, rõ ràng là một cái minh cử. Minh cử là một loại trung gian dịch chuyển âm khí. Mao Sơn Thuật cho rằng mỗi đồ vật chỉ có thể giam cầm một ác quỷ hay oán nghiệt. Nếu chứa nhiều, chúng sẽ chạy thoát. Thời cổ đại, rất nhiều pháp bảo đuổi quỷ trấn tà của truyền nhân phái Mao Sơn đều do tổ sư hoặc sư phụ truyền lại. Không thể vì bắt một con tiểu quỷ tiểu quái mà vứt bỏ bảo bối quý giá. Cho nên mới có thứ gọi là minh cử, tác dụng chuyển ác quỷ từ vật này sang vật khác. Sau khi người thi pháp dùng bảo bối sư truyền bắt được ác quỷ, có thể dùng minh cử chuyển nó qua vật khác để phong ấn. Vì thế mà bảo bối chân môn có thể sử dụng lại nhiều lần. Minh cử có hai loại, một là vật, hai là trận. Dùng vật chính là sắp xếp một số vật liệu thuần âm theo một phương thức nhất định tạo thành minh cử. Còn phương pháp bày trận chính là sử dụng một số phù chú làm trung gian, chủ yếu là dẫn quỷ chú viết bằng điển văn. Bức tượng Quan Âm trước mắt rõ ràng là loại thứ hai, dùng dẫn quỷ chú làm trận pháp trung gian. Chỉ thấy một chuỗi ký tự chạy từ lòng bàn tay cầm hộp ngọc ra tới phía sau bức tượng, không cần nhìn cũng biết khẳng định là dẫn quỷ chú khắc bằng điển văn. Vị trí này khuất vô cùng, nếu không nhìn từ dưới lên thực sự rất khó phát hiện. Bảo sao Liêu thiếu gia lại gặp ác mộng? Thì ra điển văn khắc trên khối ngọc chỉ là một phần của dẫn quỷ chú. Cố gắng nghiêng đầu sang bên cạnh, Trương Quốc Trung cẩn thận quan sát tượng Quan Âm. Chỉ thấy tay trái ôm hộp ngọc, tay phải bắt vô úy thủ ấn, ống tay áo lõm vào bên trong. Nếu không phát hiện minh cử, rất có thể vết hõm này sẽ được coi là một loại kỹ xảo điêu khắc tinh tế. Căn cứ theo kích thước, dường như phù hợp với Tử Ngọc. Quả thật rất cao minh. Lúc này, Trương Quốc Trùng không thể không bội phục tâm cơ của Triệu Minh Xuyên. Nếu không biết minh cử tồn tại, cho dù có Sa Môn Chuyên trong tay, cũng đừng hòng tìm ra manh mối, hoặc là trở về tay trắng, hoặc là bị khuê quỷ vây trong động đến chết. Với tình huống hiện tại, cách duy nhất chính là trả ngọc tỷ truyền quốc về chỗ cũ, đặt sa môn chuyên lên vết lõm trên tay áo Quan Âm. Nhưng thần đang bị giữ chặt dưới nước, muốn thoát ra xem ra còn khó hơn lên trời. Tuy lúc này cánh tay bị khóa, nhưng chân vẫn có thể cử động. Sau một hồi cân nhắc, Trường Quốc Trung quyết định mạo hiểm một phen. Do khuê quỷ cao hơn mình được cái đầu, nếu hai chân có thể kẹp lấy chùy thủ, lợi dụng khoảng cách này đâm khuê quỷ một nhát, biết đâu nó sẽ buông tay. Nghĩ vậy, Trường Quốc Trung dùng sức co hai chân, kẹp lấy Vân Thiên trong tay, vặn vẹo điều chỉnh một hồi, rốt cuộc Vân Thiên nằm giữa hai mũi chân. Trường Quốc Trung vận chân khí, cắn đầu lưỡi, phun lên đó một ngụm dương tiên. Nhìn chùy thủ dần dần được nâng cao, mũi dao sắc nhọn vừa lúc hướng vào mặt mình, Trường Quốc Trung cũng có chút chột dạ. Đây không phải dao bổ dưa hấu bình thường, mà là Vấn Thiên. Và nhất vị trí đâm xuống bị lệch, dù chỉ 1 cm, bản thân mình coi như xong đời. 1, 2, 3. Trường Quốc Trung đột nhiên cúi đầu, dồn sức hất chân. Vân Thiên dính dương tiên đâm thẳng vào giữa mặt khuê quỷ. Cây sàng đèn nãy giờ vẫn bất động, giờ đây toàn thân run rẩy, hai tay dường như nới lỏng. Nhân cơ hội này, Trường Quốc Trung gồng mình dùng sức bẻ tay khuê quỷ, răng một cái đã đứt đoạn. Mùi hôi thối lập tức tràn ngập huyệt động. Trường Quốc Trung vội vàng đứng dậy, để Hòa Thị Bích vào hộp ngọc, nhanh tay đậy nắp. Mới vừa xoay người, lập tức giật mình kinh hãi. Không biết từ lúc nào, khuê quỷ đã đứng lù lù sau lưng mình. Vân Thiên cắm trên mặt không thấy đâu, thay vào đó là một cái miệng ngoác rộng. Tam khẩu nghiệt phách. Trường Quốc Trung không ngờ Triệu Minh Xuyên lại sử dụng thứ này. Đạo giáo cho rằng người có 3 hồn 7 phách, tuy ác quỷ là có được 3 hồn 7 phách hoàn chỉnh, nhưng lại không có chỉ số thông minh, không còn biết mình sợ hay không sợ cái gì. Tương truyền thời nhà Nguyên, trong hàng giáo của Lạc Cơ Xương có một loại bí thuật tuyệt đỉnh tên Lý Phách Thuật, chuyên dùng để chia tách hồn và phách của con người. Có hồn không phách gọi là vô lư, có phách không hồn gọi là phi luyến, tục xưng nghiệt phách. Thứ này không kiêng kỵ bất cứ cái gì, thân thể kim cương bất hoại, chỉ cần dùng phương pháp hàng yêu bắt quái truyền thống tấn công nghiệt phách một lần, nó sẽ há miệng. Một lần như vậy, sức phá hoại lại tăng thêm một bậc. Trong Mao Sơn Thuật có ghi, các đời cao nhân đấu nghiệt phách nhiều nhất chỉ há 3 lần. Nói cách khác, từ xưa tới nay ở Mao Sơn chưa ai có thể chống đỡ đến khi nghiệt phách há mồm lần thứ 4. Trường Quốc Trung vốn cho rằng thứ này chỉ có trong truyền thuyết, hiện tại xem ra chẳng những có thật mà vào thời dân quốc vẫn còn có người biết sử dụng. Mình đối diện nghiệt phách khuê quỷ, tuy đối phương không có ý công kích, nhưng toàn thân Trương Quốc Trung vẫn toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng Triệu Minh Xuyên đã tự mình sáng tạo ra thứ này, dựa trên cơ sở ly hồn thuật, giết người tạo ra khuê quỷ, sau đó khéo léo dùng nghiệt phách của xác chết tăng cường sức mạnh cho nó, mục đích bảo vệ Hòa Thị Bích. Đối với nghiệt phách, tổ sư các đời còn không thể chịu quá 3 lần há miệng. Nếu không phải mình mang sa môn truyền trong người, có lẽ vừa vào động đã mất mạng rồi. Vòng qua khuê quỷ, Trường Quốc Trung quan sát tay áo bên phải của tượng Quan Âm, phát hiện tình huống thực tế không hề đơn giản như mình nghĩ. Ống tay áo thõng xuống chừng 4-5 tấc, bên trong thấp thoáng 3 vết lõm. Dẫn hồn chú, bên ngoài tay áo chia ra làm 3 đường riêng biệt, lần lượt nối với 3 vết lõm này. Trường Quốc Trung cầm Tử Ngọc, ếm thử vài lần, độ rộng mỗi vết lõm vừa lúc đều phù hợp với kích thước tử ngọc. Nói cách khác, có thể đặt tử ngọc khớp cả ba. Lựa chọn sao? Trương Quốc Trung toát mồ hôi, thầm nhủ nếu mình thông hiểu điển văn thì tốt rồi. Trong ba vết lõm này, khẳng định có hai cái là giả. Nếu biết điển văn, sẽ không khó tìm ra vị trí thực sự. Nhưng nếu không biết, đặt tử ngọc sai chỗ, ba hồn bị phong tỏa trong hỏa thị bích sẽ được giải thoát. Một khi hợp nhất cùng bảy phách trên người khuê quỷ, cấp bậc chẳng hề thua kém thiên hồn tiêu. Đến lúc đó, sao môn truyền cũng trở nên vô dụng, chết còn thảm hại hơn nhiều. Trương Quốc Trung vắt óc suy nghĩ, chẳng lẽ cứ như vậy mà quay về? Hỏa thị bích ở ngay trước mắt, sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một? Nhưng nếu lỡ tay đặt sai chỗ, chỉ bằng chút bản lĩnh này của mình, đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây. Vẫn nói tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đã muốn làm việc gì thì quyết làm cho bằng được. Nếu người trong động lúc này là Lưu lão đầu, một khi chưa xác định tình huống cụ thể, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành sự. Nhưng Trương Quốc Trung thì khác. Lúc này anh ta đã cắn răng quyết định thử sức một phen. Theo ý của Trương Quốc Trung, nhân lúc khuê quỷ không nhúc nhích, bố trí xung quanh một trận pháp, sau đó đặt tử ngọc vào vết lõm. Chọn đúng đương nhiên là tốt, cho dù chọn sai, trận pháp này có thể cầm chân đối phương 1-2 phút. Với thân thủ của mình, mang hỏa thị bích ra ngoài thực không thành vấn đề. Ác quỷ, khuê quỷ hay nghiệt phách đều không biết leo tường. Sau khi rời khỏi đây, mình sẽ lấp kín cửa động, cao chạy xa bay. Tuy nhiên dưới động toàn là nước, rất khó bày trận. Chỗ duy nhất dùng được chính là tường, nên bố trí trận pháp nào cho phù hợp đây? Trương Quốc Trung vừa lấy đồ nghề vừa cân nhắc, bỗng cảm thấy thân thể lạnh toát, không khỏi dùng mình một cái, cúi đầu nhìn, thì ra tay mình vừa chạm phải bình thủy tinh mà cha Triệu Côn Thành để lại. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 67 mang tên Nhân Trận Hợp Nhất. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Tuy trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng lúc này không có nhiều thời gian. Trương Quốc Trung đặt túi đồ bao gồm cả cái bình lên bệ đá bên cạnh, bắt đầu cẩn thận tính toán chiến thuật. Huyệt động nằm trong lòng núi, vị trí cao hơn so với mặt biển, cho nên vách động tương đương với mặt đất. Tuy hết thảy bố cục trận pháp hầu như không có tác dụng đối với nghiệt phách, nhưng nếu đặt sao môn chuyên sai chỗ, ba hồn nhốt trong hỏa thị bích sẽ được thả ra, kết hợp với bảy phách sẽ trở thành một ác quỷ, chắc vẫn có tác dụng. Như vậy, Trương Quốc Trung quan sát vị trí nghiệt phách, cũng chính là khuê quỷ, quyết định đóng cọc định hồn vào ba mặt còn lại của huyệt động. Vạn nhất khuê quỷ biến thành lệ quỷ, ba cây cọc định hồn này cũng có thể cầm chân nó vài phút. Cọc định hồn là phương pháp phòng ngừa thi biến trong mộ táng dân gian, dùng kê hầu, tức xương gà tươi hay vật liệu tương tự, bố trí theo hình thiên can ngũ hợp. Nếu trước khi người chết hạ táng có dấu hiệu thi biến, nhất định phải đóng cọc định hồn cách mộ không xa. Nếu người chết đại oán đại nghiệt, vậy xung quanh mộ sẽ có hai hoặc nhiều cây cọc. Tương truyền năm đó, sau khi danh tướng Thái Bình Thiên Quốc là Thạch Đạt Khai bị quân Thanh xử tử, xung quanh mộ cũng được chôn 9 cây cọc định hồn. Bố trí xong xuôi, Trương Quốc Trung hít sâu một hơi, bắt đầu cân nhắc ba vết lõm. Nếu mình là Triệu Minh Xuyên, mình sẽ đặt vị trí chính xác ở đâu? Dùng đèn pin chiếu nửa ngày, Trương Quốc Trung phát hiện Hai trong ba vết lõm đều có một điểm giống nhau, chính là trung tâm có một ký hiệu, dường như là phù tự nào đó trong điển văn, nhưng cái còn lại thì không có. Chẳng lẽ là cái này? Trương Quốc Trung cẩn thận đặt tử ngọc vào vết lõm không có ký hiệu, chợt nghe tượng Quan Âm cạch một tiếng, trên ngực nứt ra một cái khe. Từ khe hở có dòng nước không ngừng chảy ra, một chuỗi tiếng két chói tai vang lên, giống như mở cửa sắt lâu ngày hoen gì. Cùng với âm thanh này, toàn bộ huyệt động bắt đầu rung chuyển, nước trong động cũng bắt đầu dâng lên nhanh chóng. Đặt sai rồi sao? Tùy Khuê Quỷ không có phản ứng, nhưng xem tình huống trước mắt, rõ ràng mình đã kích hoạt cơ quan nào đó. Thời khắc này, Trực Quốc Trung không dành để ý hiệu quả của cọc định hồn, phi thân xông lên, mở nắp hộp ngọc, nhanh tay lấy hộp gỗ đựng ngọc tỷ truyền quốc. Mực nước trong động dâng lên cực nhanh, bàn nãy mới ngang đầu gối, giờ đã lên đến ngực. Đường lúc Trường Quốc Trung buộc dây thừng vào eo, chuẩn bị trèo lên cửa động, bỗng vang lên mấy tiếng chói tai, giống như thiên phá, nhưng âm lượng nhỏ hơn nhiều. Mấy cây kê hậu đang cắm trên vách đá bất ngờ bắn vụt ra. Không biết do âm khí trong động quá nặng hay vì thứ này quá lợi hại, ba cây cọc định hồn không chống đỡ nổi một phút. Là bẫy xả lũ, cái tên họ Triệu này còn gian hơn cả Tào Tháo nữa. Trương Quốc Trung vừa mở miệng bắn tổ tông Triệu ra, vừa liều mạng trèo lên cửa động. Đúng lúc này, bỗng cảm thấy cổ chân bên trái bị một bàn tay hung hăng tóm chặt. Chưa kịp định thần, Trương Quốc Trung lại bị lôi tuột xuống nước. Tầm nhìn dưới nước không được tốt lắm, Trương Quốc Trung ngậm đèn pin trong miệng, đường ánh sáng rút thành đoạn kiếm lấy được trên người cha Triệu Côn Thành, chia về phía vật màu đen trước mắt, đâm thử mấy nhát. Dường như đối phương không định trốn tránh, đoạn kiếm cắm sâu vào thân thể, đáy nước lập tức tràn ngập một màn xương đen. Bàn tay đang tóm cổ chân cũng dần buông lỏng. Thanh kiếm này quả thực rất lợi hại. Hiện giờ nước trong huyệt động đã cao quá đỉnh đầu, Trương Quốc Trung cũng không ham đánh nhau. Sau khi chiếm được lợi thế, lập tức bơi về phía cửa động. Đến nơi, vừa chuẩn bị bắt dây thừng trèo lên, chợt cảm thấy nước quanh người gợn sóng. Ngay sau đó, một bộ móng vuốt sắc nhọn vồ lấy hộp gỗ mình đang cầm trên tay. Trong nháy mắt, Trương Quốc Trung cảm thấy một cơn đau xuyên thấu tim gan. Cánh tay lập tức mất đi chỉ giác, hộp gỗ đựng ngọc tỷ truyền quốc rơi tòm xuống nước. Trương Quốc Trung ngậm đèn pin, cố nhịn đau rút đoạn kiếm, nhắm vào xoay nước đang xoay tròn trước mặt, chém xoẹt một đường. Không biết có trúng hay không, chỉ nghe bù một tiếng trầm đục. Nhân cơ hội này, Trương Quốc Trung dắt kiếm bên hồng, một tay bắt lấy dây thừng, cố sức trèo lên trên. Thời điểm hai chân sắp rời khỏi mặt nước, thư kia lại đột ngột chồm lên, cắn một ngụm vào chân anh ta. Trương Quốc Trung đầu điếng, vội vàng rút đoạn kiếm, trực tiếp chém đứt cổ đối phương. Thân mình lập tức bất động, rơi tòm xuống nước, còn cái đầu cắn mãi mới chịu buông. Đúng lúc này, bông rầm một tiếng, toàn bộ đáy đồng sụp xuống. Thì ra bên dưới là một mạch nước ngầm, độ chênh lệch khoảng 20 mét. Tuy dòng chảy rất xiết, nhưng thanh âm cũng không lớn lắm. Xem ra huyệt động này chính là một cạm bẫy. Trèo lên mặt đất, trong lòng Trương Quốc Trung bỗng dâng lên một cảm giác ấm ức tiếc nuối. Cắn răng nhịn đau, dùng đoạn kiếm khoét phần thịt xung quanh vết cắn trên chân, đâm một chút ưng giáp lên đó, buồn bã ỉu xìu quay trở về. Chú thích: ưng giáp là hỗn hợp bột phấn của xương cá và mỏ gà, hiệu quả hút âm độc còn tốt hơn cả gạo nếp. Trải qua vô vàn nguy hiểm, mắt thấy trái cây do mình trồng sắp thu hoạch đến nơi, vậy mà trong tích tắc hết thảy đều tan thành mây khói. Vết thương tùy đầu nhưng không thể bằng nỗi đau trong lòng khi người đàn ông hơn 30 tuổi vừa tập tễnh bước đi, vừa bật khóc hu hu. Cùng lúc đó, bên ngoài đầm nước, Lý Thụ Căn đã đánh với nhân chủ được vài hiệp, chẳng bên nào để ý tới Lưu Lao Đầu bận rộn lòng vòng xung quanh. Xong xuôi, Lưu Lao Đầu trợn mắt, cầm một cây kê hầu đính tiết âm phủ, hung hăng cắm xuống đất. Ngay lập tức, Lý Thụ Căn cùng nhân chủ đồng thời run lên bần bật, chẳng khác gì điện giật, chia nhau bỏ chạy. Chưa được hai bước, cảm giác như va vào bức tường trong suốt, bị bật ngược trở lại. Ngũ tình chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, hàng phục ngũ binh, ngũ thiên ma tà, vong thần diệt hình, sở tài chi sử, vạn thần phụng nghênh, cấp cấp như luật lệnh. Liều Lao Đầu tay nắm long lân, nhắm chặt hai mắt, miệng lầm rầm niệm chú. Chỉ thấy xung quanh bốc nổi lên một trận lốc xoáy. Lý Thụ Căn cùng nhân chủ giống ruồi bỏ không đầu, đâm loạn khắp nơi, liên tục gào giống. Lúc này Trường Quốc Trung vác theo ba lô, thất thểu giống như đào binh, một mình đi ra từ trong đầm nước. Bỗng nghe được tiếng gào thét cách đó không xa, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm xấu. Là sư huynh! Trường Quốc Trung đầu óc hỗn loạn, khập khiễng chạy về hướng phát ra âm thanh. Chẳng bao lâu sau, liền thấy Lưu Lao Đầu đang cầm chủy thủ, khua chân múa tay. Nhân trận hợp nhất, Trường Quốc Trung trợn to hai mắt. Có thể nói đây là một chiêu liều mạng trong Mao Sơn Thuật. Trận pháp bày trên mặt đất, đồng thời cũng được khắc lên thân người thi pháp. Giờ phút này, hai oán nghiệt giống như bị vây trong thân thể Lưu Lao Đầu. Nói đến nhân trận hợp nhất, lúc còn sống, Ma Trần Nhân từng dặn dò, đây là thuật pháp cực kỳ bí hiểm của Mao Sơn, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dùng. Nếu thất bại, nhẹ thì bị quỷ thượng thân, tổn hao nguyên khí, nặng thì đứt đoạn gân mạch, lập tức mất mạng. Trường Quốc Trung không dám gọi Lưu Lao Đầu, sợ ông ta nhất thời phân thần sẽ bị phá chân khí, vì thế im lặng nấp trong bụi cây, dùng đồng tiền bày trá dương trận xung quanh thân mình. Dương ở đây chính là thái dương, mặt trời hoặc dương khí, tên cũng như ý nghĩa. Trá dương trận là trận pháp giả làm mặt trời hay tập trung dương khí, vốn dùng để hù dọa. Tuy nhiên Trường Quốc Trung đã thay đổi một chút, không lập tức bùng nổ giống như dương nộ trận. Trá dương trận dưới sự sáng tạo của anh ta đã biến thành trận pháp mang tính công kích mãnh liệt. Trên sườn núi, Lưu Lao Đầu cùng không biết Trường Quốc Trung quay lại. Lúc này ông ta đã mở tuệ nhãn, phát hiện hai luồng hắc khí trong trận ngày càng mờ nhạt, còn hai luồng hắc khí trên ngực mình thì ngày càng nồng đậm. Lưu Lao Đầu thấy thời cơ đã đến, lớn tiếng hô mở, đồng thời dùng chủy thủ rạch giữa ngực mình một đường. Cùng lúc đó, nhân chủ trong trận pháp bỗng rống lên thảm thiết, tiếp theo là tiếng thiên phá chói tai vang lên. Máu từ lồng ngực quái vật, thân người đầu trồn, chảy ra đầm đìa. Luồng khí đen dãy rủa trên mặt đất một hồi, rốt cuộc cũng bất động. Tuy đã diệt trừ được nhân chủ, nhưng Lý Thụ Căn dường như vẫn vô cùng tỉnh táo. Giờ phút này nghiêm nhiên bày ra chiêu đập nồi dìm thuyền. Sau khi nhân trụ ngã xuống, Lý Thụ Căn vừa rồi còn đâm loạn khắp nơi, chớp mắt đã bình tĩnh trở lại. Đôi mắt sáng quắc như mắt mèo, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Lao Đầu. Quanh người thỉnh thoảng lại có gió xoáy nổi lên, tiết âm phủ bị kê hầu cắm dưới đất bỗng nổ bùm một tiếng, tan thành mảnh vụn. Trong tuệ nhãn, Lưu Lao Đầu phát hiện luồng hắc khí trên ngực của mình bắt đầu bành trướng, muốn áp cũng áp không được. Trong trận, Lý Thụ Căn dường như có ý phân cao thấp với Lưu Lao Đầu. Sau khi tiết âm phù bị hủy, hắn cùng không sốt ruột tấn công, mà giơ cao hai tay vỗ xuống mặt đất. Mỗi lần như vậy, đồng tiền bày trận liền nảy tung lên. Vỗ đến lần thứ tư, toàn bộ đồng tiền cùng kê hầu đều bị bắn vèo ra xa. Kê hầu trong nhân trận hợp nhất đại biểu cho mạch nhãn, cũng chính là trung tâm trận pháp. Kê hầu bật tung, đồng nghĩa trận này đã bị phá. Liều lao đầu thầm than một tiếng, xong đời, cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Trong tuệ nhãn, luồng hắc khí ngày càng nồng đậm kia đang không ngừng chậm rãi tràn về phía mình. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 68, tiếc nuối. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần. Còn nếu thấy hay thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận của video, cũng như là donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đúng lúc này, tuệ nhãn của Lưu Lao Đầu chợt thấy một đám mây màu tím từ cuối dốc cuồn cuộn đổ dồn về đây. Chẳng lẽ là quốc trung? Mây tím tử vân tràn tới, trong khoảnh khắc đã bao trùm hắc khí. Liều lao đầu cảm thấy ngực mình cũng nhẹ đi không ít. Lúc này, Lý Thụ Căn bị vây trong trận pháp bắt đầu la hét chói tai, thỉnh thoảng lại liều mạng dùng tay đập xuống đất, phát ra từng tiếng trầm đục, ít nhất có thể truyền xa mấy dặm. Tuy nhiên, bất kể hắn đập phá thế nào, đám mây tím bao vây xung quanh mình. Qua hơn 10 giây, Lý Thụ Căn giống như quả bóng cao su xì hơi, luôn miệng rên hừ hừ. Nhân cơ hội này, Liều Lao Đầu nhanh chóng nhặt kê hầu rơi trên mặt đất, một lần nữa cắm trở lại mạch nhãn, múa may chủy thủ xua tan luồng hắc khí nhàn nhạt còn quanh quẩn trước ngực. Nghịch Ngô gia tử, cảm hữu trùng dương, đào sáp địa phủ, do ngã chân dương, cấp cấp như luật lệnh. Liều Lao Đầu hét lớn một tiếng, cầm chủy thủ cắm thật sâu xuống đất. Chiêu này có tên tống quỷ nhập địa. Theo cách nói của Mao Sơn, dùng cực đại dương khí đối kháng cực đại âm khí. Nếu dương không địch lại âm, người thi pháp tất sẽ tử vong. Nhưng nếu âm không địch lại dương, oán nghiệt đương nhiên sẽ bị đánh xuống địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuy chiêu này có tính nguy hiểm nhất định, nhưng Liều Lao Đầu đã nắm chắc 10 phần. Thế lực mây tím tử vân với hắc khí có thể nói là ngang nhau. Mặc dù bản thân bị thương, rốt cuộc vẫn còn sức chiến đấu nhất định. Hơn nữa còn được mây tím bổ trợ, việc đưa ác quỷ Minh Đinh xuống địa ngục chắc chắn không thành vấn đề. Thời khắc long lân cắm xuống đất, Lý Thụ Căn rút lên một tiếng rồi nằm im bất động, miệng sùi bọt mép. Một tiếng thiên phá như sấm rền vang, khiến người tê dại ra đầu. Quốc trung là đệ sao? Liều Lao Đầu vội vàng chạy tới bụi cây bên dưới sườn núi, phát hiện Trương Quốc Trung đã sớm bất tỉnh nhân sự. Đến vết thương trên chân Trương Quốc Trung dì máu đen, Liều Lao Đầu không biết làm sao cho phải. Một tần qua giờ sống giờ chết, một sư đệ trọng thương bất tỉnh, cục diện rối ren trước mắt so với bát tiên cục ở Ba Sơn lần trước quả thực không thể vãn hồi. Cùng mày oán nghiệt đã bị diệt trừ, không lo hậu họa sau này. Sau khi đắp ưng giáp lên vết thương của Trương Quốc Trung, lại châm cứu một hồi, Liều Lao Đầu nhanh chóng đi bên tần qua kiểm tra mạch đập, chỉ thấy hơi thở vô cùng mong manh, trên da có một lớp dịch nhầy hôi thối. Tay sờ vào cảm thấy bỏng rát, thỉnh thoảng lại truyền đến cơn đau xuyên thấu tim gan. Liều tiền bối, lúc này Tông Khoan chui ra khỏi nơi ẩn nấp, rón rén bước qua đây. Liều tiền bối à, vừa cái tiếng vừa rồi là sao? Tông Khoan nắm chặt khẩu súng, cảm giác cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa rồi tôi nghe được một tiếng nổ mạnh từ bên này truyền tới, thấy không yên tâm. Chẳng lẽ trên người ông có mang theo lựu đạn à? Oán nghiệt đã bị diệt trừ, hiện tại không sao rồi. Cậu qua đây giúp tôi. Phải rồi, có bao tay không? Đeo vào. Lưu lao đầu hướng dẫn Tống Khoan đặt tần qua nằm cho ngay ngắn, sau đó dùng chùy thủ đâm thủng thất mạch của ông ta, rắc lên vết thương một lớp ưng giáp, lại dùng đồng tiền bày thích cấn trận trên người tần qua. Như đã biết, thích cấn trận có tác dụng thu hút âm khí. Tần qua bị trúng âm độc, độc khí công tâm, nguyên liệu truyền thống đã trở nên vô dụng, cho nên Lưu lao đầu mới áp dụng phương pháp này. Tuy thân thể con người mang nặng dương khí, để cũng không thể không có chút âm khí. Quá nhiều dương khí dồn về tim cũng sẽ khiến người mất mạng. Cho nên lần này bày thích cấn trận trên người tần qua, thao tác nhất định phải cực kỳ chính xác. Bởi với thể trạng của ông ta bây giờ, chỉ cần lệch chút thôi, không chừng sẽ đi chầu Diêm Vương. Lưu tiền bối, ông, tôi thấy hay là đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Tông Khoan không biết Lưu lao đầu muốn làm gì. Trong mắt anh ta, tần qua đã bị trúng kịch độc, phải đưa xuống núi chạy chữa mới khỏi. Đừng nói nhiều. Bày xong thích cấn trận, Lưu lao đầu nhét một khối tử ngọc vào miệng của tần qua, dùng xích tiêu còn dư giải xung quanh thân thể. Giờ phải xem số mệnh ông thế nào. Lưu lao đầu vừa lẩm bẩm, vừa cắm một cây kê hầu đính tiết âm phù cạnh đỉnh đầu của tần qua. Nói ra cũng thật kỳ quái, kê hầu vừa đâm xuống, thân thể tần qua lập tức run rẩy, thất mạch trên người không ngừng chảy ra dịch nhảy vô cùng hôi thối, la phù đính trên cùng bốc khói nghi ngút. Lưu tiền bối, làm sao bây giờ? Tôi có thể giúp gì không? Trong cảnh tượng này, Tông Khoan không khỏi luống cuống. Trong mắt ông ta, dường như tần qua bệnh càng nặng thêm, thân thể không ngừng chảy mủ. Đừng hốt hoảng. Lưu lao đầu im lặng quan sát. Không quá 3 phút, tần qua bông nồn thốc nồn tháo, nước dịch màu đen cùng tử ngọc cùng phun hết ra ngoài. Ngay thời khắc này, Lưu lao đầu dùng chủy thủ quét một đường trên mặt đất, cắt đứt tận gốc kê hầu. Đồng tiền trên người tần qua đồng loạt bắn vèo vèo ra xung quanh. Tần tiên sinh! Tông Khoan lại gần, rụt rè sờ cổ tần qua, phát hiện vẫn còn bạch đập, dịch nhầy hôi thối trên người cũng đã chảy hết. Lưu tiền bối, ông đúng thật là thần tiên đó. Tông Khoan ngây người vì kinh ngạc. Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên do con người tạo ra. Trong lòng không khỏi bội phục Lưu lao đầu sát đất. Thần tiên thật sự ở dưới kia kìa. Lưu lao đầu vừa nói, vừa chỉ về hướng Trương Quốc Trung đang nằm. Đi lại bản thân, trên người toàn máu hòa lẫn với mồ hôi, hai chân buồn rùn, không chịu nổi mà ngã quỵ xuống đất. Trương trưởng môn. Theo hướng Lưu lao đầu chỉ, Tông Khoan tìm được Trương Quốc Trung vừa mới tỉnh lại, lập tức lấy bình nước đỡ anh ta dậy cho uống một ngụm. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ trong bụi cây. Lưu lao đầu giật mình, dùng đèn pin chiếu qua đó, chỉ thấy Lưu Thụ Căn lảo đảo chui ra, quỳ gối trước mặt mình, giọng nói vô cùng thành khẩn. Lưu gia gia, tôi không dám chạy nữa đâu, xin ông giúp tôi rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi. Tông Khoan nhặt cành khô nhóm lửa, mọi người cảnh giác, hai mắt mở to cho đến tận hừng đông. Lúc để chuẩn bị trèo lên trên ấy, nào ngờ thứ kia, cái thứ kia. Trung Quốc Trung buồn bã kể lại những gì mình đã từng trải qua dưới huyệt động. Đến đoạn mình làm rơi ngọc tỷ xuống nước, không kiềm chế được, bật khóc hu hu. Không được khóc, đường đường là trưởng môn phái Mao Sơn, khóc lóc còn ra cái thể thống gì. Liêu lão đầu đưa cho Trương Quốc Trung một cái bánh nướng. Mất rồi thì thôi, Ngọc Tỷ rốt cuộc cũng chỉ là vật ngoài thân, còn mạng quay về là tốt rồi. Quốc Trung à, thân thể giả cỗi này của ta chẳng còn trông được mấy năm nữa đâu. Con đường của đệ còn dài, không nên vì chuyện này mà thoái chí. Liêu tiên sinh, tôi nghe nói ông đã liều mạng cứu tôi. Lúc này Tần Qua đã tỉnh lại, nhờ Tống Khoan dìu, khập khiễng đi đến trước mặt Liêu lão đầu. Ai, Tần gia, không cần khách sáo đâu, toàn mạng là tốt rồi. Liêu lão đầu làm bộ không hề để tâm. Bất luận thế nào, Liêu tiên sinh, xin hãy nhận của tôi một lạy. Tần Qua vừa nói vừa muốn khom lưng hành lễ. Ấy ấy, đừng đừng, Tần gia, trăm triệu lần không được làm thế. Miệng Liêu lão đầu nói vậy, nhưng vẫn làm bộ đỡ không kịp, nếp nhăn trên mặt cũng dồn hết lại vì cười vui. Trường trưởng môn, không cần quá để tâm, tôi biết cậu đã tận lực rồi. Tần Qua thở dài, bảo bối trong thiên hạ không chỉ có Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Trước kia tôi từng nói Tôn Khải Lâm tiên sinh muốn gặp cậu, không biết cậu còn nhớ hay không. Vừa nghe, Trương Quốc Trung lập tức giật mình, không đợi Liêu lão đầu nhắc nhở, vội vàng nói rõ suy nghĩ của mình. Tần tiên sinh, ông cũng thấy đấy, hiện giờ bản lĩnh của tôi thực hạn chế, không muốn làm những việc mình không nắm chắc. Hơn nữa, gần đây thường xuyên ra ngoài, già trẻ lớn bé trong nhà đều đang trông mong, hy vọng ông có thể thông cảm. Nếu vậy, tôi cũng không miễn cưỡng. Tần Quan nhìn về phía đầm nước đằng xa, cảm khái nói. Quay lại nhà trọ, việc đầu tiên Trương Quốc Trung làm chính là đưa cho Lý Thủ Căn một tập tiền đô la Hồng Kông, khoảng hơn 8.000 tệ. Lý sư phụ, lần này xin lỗi anh nhé. Chút tâm ý, hy vọng anh có thể nhận lấy. Ấy, Trương đại ca, đây là tiền gì? Lý Thụ Căn cầm tờ đô la, ngó trái ngó phải, dường như chưa từng thấy qua bao giờ. À, đây là đô la Hồng Kông, trị giá khoảng 8-9 nghìn, ra ngân hàng có thể đổi. Trên người tôi thực sự không có nhân dân tệ. Trương Quốc Trung vẻ mặt bất đắc dĩ, để tiện việc qua lại Hồng Kông, tiền mặt trên người anh ta phần lớn đều là đô la do Vương Tử Hào trả lần trước. Sau khi về nước, cùng không ngờ sẽ đi vụ Linh Sơn. Lần này, nếu không phải Liêu lão đầu mang theo nhân dân tệ, ở nơi kém phát triển như huyện Hưng Long, chỉ sợ đến bánh nướng cũng không mua được. 8-9 ngàn. Lý Thụ Căn vội vàng xem qua. Tuy không biết đô la Hồng Kông là gì, nhưng con số thì nhận ra được. Mỗi tờ là 1 ngàn, cả tập tiền không dưới 500 tờ, tính ra khoảng gần 1 vạn. Ai ra, Trương đại ca, anh làm vậy, tôi vô công bất thụ lộc a. Lý Thụ Căn mừng đến không khép được miệng. Tuy lúc trong núi vô cùng hối hận, nhưng giờ cầm đô la trong tay, lòng lập tức nở hoa. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là một lần liền có cả vạn, thu được khoản tiền lớn thế này, chết cũng xứng đáng. Cậu Lý, số tiền này cho cậu. Có điều, chuyện lần này chúng ta trải qua, phải tuyệt đối giữ kín nha. Liêu lão đầu nheo mắt nói, cậu không được nói ra ngoài đâu. À, nhất định, nhất định. Tôi, Lý Thụ Căn, giơ tay xin thề với ông trời, nếu hé lộ nửa lời, sẽ bị voi giày ngựa xéo, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không tử tế, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lý Thụ Căn không biết nói gì cho phải, vì thế lội hết tất cả những từ ngữ xui xẻo mình biết ra nói một lèo. Được rồi, được rồi, Lý sư phụ à, chúng tôi tin anh. Trương Quốc Trung cũng lấy làm ngại, Mặc dù Lý Thụ Căn giữa đường bỏ chạy, nhưng rốt cuộc cũng suýt mất mạng. Quay lại Bắc Kinh, Tông Khoan làm chủ mời mọi người dùng bữa tại Toàn Tụ Đức, nhà hàng vịt nướng nổi tiếng Bắc Kinh. Mấy ngày nay lăn lộn ở Vụ Linh Sơn khiến ai cũng mệt đến bơ phờ. Ngoại trừ Tần Qua, Trương Quốc Trùng, Liều Lao Đầu cùng Tống Khoan đều lao vào ăn ngấu ăn yếng, làm cho sư phụ cắt thịt cũng choáng váng. Lòng thầm nhủ, phải chăng mấy vị này vừa từ vùng Tây Bắc xa xôi trở về. Sau khi trao đổi địa chỉ, Trương Quốc Trùng, Liều Lao Đầu cáo biệt Tần Qua và Tống Khoan, thuê một chiếc xe taxi quay về Thiên Tân. Trước khi đi, Trương Quốc Trùng để lại một bình thủy tinh của cha Triệu Côn Thành cho Tống Khoan, hy vọng ông ta có thể tìm người bí mật giám định xem dịch nhảy bên trong rốt cuộc là cái thứ gì. Tống tiên sinh, đây là điện thoại cơ quan của em trai tôi. Nếu có kết quả, ông cứ gọi cho số này, nhờ nó báo lại cho tôi là được. Trương Quốc Trùng viết một dãy số điện thoại đưa cho Tống Khoan. Đúng rồi, có cơ hội mời qua Thiên Tân chơi, tôi làm chủ. Ây, Trương trưởng môn, tôi tin chúng ta sẽ gặp lại. Tông Khoan lưu luyến bắt tay Trương Quốc Trùng. Khi nào ra kết quả, tôi sẽ lập tức báo cho cậu. Trương trưởng môn, hẹn gặp lại. Tần Qua ôm quyền, chào. Tôi cũng tin chúng ta sẽ gặp lại. À, đừng. Chuyện đời biến hóa khôn lường, không nên nói trước. Liêu Lao Đầu ngồi trên xe, không quên nói một câu châm chọc. Tần gia, ông cũng nên bảo trọng nha. Cùng trong lúc này, tại Vụ Linh Sơn, bên cạnh một thác nước nhỏ, cách đầm nước khoảng 25 km, phân đội chính của đội khảo sát địa chất tỉnh đang thu thập lều trại, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Có ai nghe thấy tiếng gì không? Phùng Tiêu Vũ mới tốt nghiệp đại học cách đây không lâu, trước giờ vẫn thực tập tại văn phòng của cục. Đây là lần đầu tiên vào núi khảo sát, thỉnh thoảng nghe được tiếng động lạ, lại giật mình kêu lên, khiến mọi người trong đội cũng khẩn trương theo. Tiểu Phong à, cậu đừng nghi thần nghi quỷ gì nữa được không? Ban ngày ban mặt, đừng tự mình hù dọa chính mình. Đội trưởng La Lập Văn khẩn trương vác thiết bị lên vai. Cậu xem Tiểu An kìa, thu thập đồ đạc còn nhanh hơn cậu đấy. An Kỳ là hoa khôi của đội. Lần nào đi ra ngoài thăm dò, đội trưởng La cùng giao việc bố trí công tác cho cô xử lý. Chỉ cần An Kỳ phân nhiệm vụ, mặc kệ có bao nhiêu khổ cực, mệt nhọc nguy hiểm, mọi người sẽ phấn khởi chấp hành, không có lấy nửa câu oán thán. Không không, đội trưởng La, vừa rồi tôi thật sự nghe được một tiếng động mà. Hình như có thứ gì rơi xuống nước, vô cùng kỳ quái. Phùng Tiểu Vũ chăm chú nhìn về hướng thác nước. Mau đi thôi. La Lập Văn nóng nảy. Chúng ta là đội thăm dò địa chất, lại không phải đội điều tra. Cho dù có người bị thương cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Đi thôi. Lúc này An Kỳ đi lên cười nói. Tiểu Phùng, lúc tôi mới nhập đội cũng thường giống cậu đấy, nghi thần nghi quỷ, lâu ngày sẽ quen. Mau đi thôi, ngày hôm nay chúng ta phải đi 30 dặm đường núi đấy. Người đẹp đã lên tiếng. Phùng Tiếu Vũ cũng chẳng còn cách nào, vác theo thiết bị, theo đại đội nhân mã, đi vào nơi núi sâu rừng thẳm. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 69, chương cuối cùng của quyển 1, Thấu hiểu Điển Văn. Kỳ dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Trên đường trở về Thiên Tân, Liều Lao Đầu lật qua lật lại thanh đoản kiếm lấy được từ xác cha của Triệu Côn Thành, còn dùng răng cắn thử, cảm thán thốt lên: tái ông mất ngựa, Họa phúc khó lường à. Sư huynh, đây là kiếm gì? Triệu Quốc Trung không hiểu biết về đồ cổ. Ta nói ra, để hệ đừng có giật mình đấy. Liễu Lao Đầu hắng giọng, sau đó nói thầm vào tai Trương Quốc Trung một câu. Hả? Trương Quốc Trung hét lớn, khiến tài xế sợ đến mức đạp chân phanh gấp. Sao vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? À, không có gì, không có gì, anh cứ tiếp tục lái đi. Chúng tôi đang nói chuyện, thật ngại quá. Trương Quốc Trung dùng tay ra hiệu, xin lỗi tài xế. Ô tô tiếp tục chạy, vuốt về thanh kiếm trong tay. Trương Quốc Trung nghe theo lời Lưu Lão Đầu, sờ xuống chuôi kiếm, có hai chữ triển đã bị mài mòn nghiêm trọng, nét chữ thứ hai quá phức tạp, lại bị tay người thường xuyên cọ sát, không thấy rõ lắm. Nhưng chữ thứ nhất hình như là cự. Có phải cây đó hay không? Ta không đảm bảo. Nhưng nếu cha Triệu Côn Thành dám cầm nó xông vào thập bát minh đinh, xem ra không thể là hàng giả. Liễu Lao Đầu đưa tay về về chòm râu thưa thớt. Lúc sử dụng cảm thấy thế nào? À, dưới đáy động toàn là nước, âm khí rất nặng. Lúc đối phó khuê quỷ, đoàn kiếm này hình như rất sắc bén. Trương Quốc Trung phân tích, vì Triệu Minh Xuyên muốn tạo ra hiệu ứng của tụ âm chỉ, cho nên cố ý đưa nước vào bên trong huyệt động, mấy thứ tà xét sẽ gần như mất hết hiệu lực. Xem ra cha Triệu Côn Thành cầm vũ khí lợi hại như vậy vào núi, mục đích chính là để đối phó khuê quỷ. Nói vậy, mấy thanh kiếm do Âu Giá Tử đúc đều là thật sao? Hình như không hào nhoáng như trong truyền thuyết ha. Triệu Quốc Trung dùng ngón tay vuốt về lên mũi kiếm, lập tức cảm thấy đau buốt. Nhìn thì thấy đã bị cắt ra một đường. Ô tô tiếp tục lăn bánh. Tuy đánh mất ngọc tỷ truyền quốc, nhưng Trương Quốc Trung cảm thấy cũng đáng. Thanh kiếm trong tay anh ta không phải thứ bình thường, mà là báu vật trong truyền thuyết. Cự Khuyết Kiếm, nói theo cách hiện đại thì đây chính là sản phẩm phiên bản giới hạn của Âu Giá Tử. Trở lại Thiên Tân, việc thứ nhất Trương Quốc Trung làm chính là vẽ lại sơ đồ địa hình cùng vị trí huyệt động trong đầm nước ở Vụ Linh Sơn. Tuy thập bát minh đình của Triệu Minh Xuyên thuộc về loại bàng môn tà đạo, nhưng lại có rất nhiều thứ đáng học hỏi tham khảo. Nếu hiểu biết rõ được, sau này gặp phải cũng không cần đánh cược mạng sống. Sau khi tổng hợp, bọn họ đã xác định được đại khái năm chỗ chôn minh đình, bao gồm hai chỗ do Trương Quốc Trung phát hiện, một chỗ do Lưu Lao Đầu phát hiện, một cái nằm trên tuyến đường Lý Thụ Căn chạy trốn, còn một vị trí không dám khẳng định, chỉ là bên dưới con suối nhặt được cái chai. Tuy mới xác định được năm vị trí của thập bát minh đinh, nhưng nhìn hình vẽ dường như cách bài bố rất giống với Trạm Long Trận của Bảo tàng Hậu Tấn. Sư huynh, huynh xem thập bát minh đinh này có phải căn cứ theo Trạm Long Trận hay không? Trực Quốc Trung khen nhíu mày. À, rất có khả năng. Lưu Lao Đầu trải bản đồ Bảo tàng Hậu Tấn lên bàn, bắt đầu đối chiếu sơn thế xung quanh trấn đài trong Trạm Long Trận, phát hiện rất nhiều điểm tương đồng. Đúng lúc này có tiếng đập cửa vang lên, Lý Nhị Nha đứng dậy mở cửa, thì ra là Trương Quốc Nghĩa. Đại ca, chiều nay có người điện thoại tìm anh, sao lại gọi vào số của em? Trương Quốc Nghĩa vẻ mặt kỳ quái. Có phải từ Bắc Kinh hay không? Trương Quốc Trung hỏi. Đúng vậy đấy, nói đã có kết quả gì đó, nhờ em nhắn lại với anh. Người đó nói sao? Trương Quốc Trung vừa hỏi vừa lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Quốc Nghĩa, cầm lấy cái này, mang về tự chia với cha mẹ, việc này để anh giải quyết. À, hắn nói đó là dịch nhảy trên thân cá chép. Trương Quốc Nghĩa nhận sổ tiết kiệm, vừa mở ra xem lập tức choáng váng. 2.000 vạn đô la Hồng Kông. Đại ca, sao anh có nhiều tiền vậy? Không làm gì phạm pháp đấy chứ? dịch nhảy trên thân cá chép. Trương Quốc Trung vắt óc suy nghĩ, khí quan con người sao lại ngâm trong dịch nhảy cá chép? Rốt cuộc cha của Triệu Côn Thành muốn làm gì? Ta hiểu rồi. Liêu lão đầu thốt lên, cá thuần âm, cái thằng nhóc này muốn phá thập bát minh đinh. Thế là sao? Trương Quốc Trung vẫn chưa hiểu ý. Vì sao thập bát minh đinh lại bám thân hoặc giết người? Liêu lão đầu hỏi. Quốc Trung lắc đầu. Triệu Minh Xuyên giết chết 18 người cũng không phải tùy ý mà làm. Trước tiên hắn yểm tán hồn hàng, sau đó mới giết họ. Liêu lão đầu phân tích, oan hồn người chết đều mong muốn tìm lại thân xác, đừng nếu trên người có tán hồn chú, hồn phách sẽ không cách nào trở lại cơ thể, oan khí cũng vì đó mà sinh ra. Tán hồn là một loại hàng thuật sơ cấp, có tác dụng làm tan hồn phách của con người. Mạch đập hô hấp vẫn bình thường, chỉ là ngẫu nhiên bị sốt cao rồi bất tỉnh nhân sự, giống như người thực vật. Huynh muốn nói chỉ cần hồn phách tìm được thân thể, oán khí sẽ tiêu tán. Bộ phận thân thể được ngâm trong bình thủy tinh cùng với dịch nhầy cá chép có thể lừa được oan hồn kia, khiến họ tưởng bình thủy tinh là cơ thể mình. Trương Quốc Trung nói, chúng ta tìm được 4 bình, nói cách khác, cha của Triệu Côn Thành đã phá được 14 cái trong thập bát minh đinh. Đúng vậy, Liêu lão đầu nói. Theo đệ nói, đệ gặp phải địa ma, tính là một cái, bình thủy tinh chỗ gốc cây đã bị phá tán hồn chú, công tính là một cái, vậy là 16. Lý Thụ Căn trúng một cái, còn cả nhân trụ ta gặp phải, chuẩn 18, không dư không thừa. Liêu lão đầu dùng đầu ngón tay nhẩm tính. Nhân trụ hình như do cha Triệu Côn Thành tạo ra, để tìm thấy bên cạnh xác của ông ta một cái đầu không có thân thể. Trực Quốc Trùng bỗng thốt lên. Ta cũng hoài nghi, có thể năm đó Triệu Minh Xuyên đã chôn người kia ở tụ âm trì, cha Triệu Côn Thành đào lên, nhét bình thủy tinh vào bên trong, trong lúc hắn thi thuật đã bị phá khí. Liêu lão đầu phân tích, bằng không với bản lĩnh của cha Triệu Côn Thành, muốn giết người còn cần ai khác giúp sao? Hơn nữa loại bí thuật gia truyền này sao hắn có thể tiết lộ cho người khác? Nơi đó là mê trận, ban ngày không tìm được đường, chỉ có thể đi vào buổi tối, cho nên khả năng là sơn dân cũng không lớn lắm. Đúng vậy, sau khi thi thể không đầu bị đào lên, bị thứ gì chui vào, cho nên mới hình thành nhân trụ, rất có lý. Trương Quốc Trung gật gù, phác thảo trong đầu sơ đồ vị trí cha Triệu Côn Thành chết cùng với địa hình rừng núi xung quanh. Nếu đúng là Trạm Long Trận như lời Liêu lão đầu nói, trong khu vực này rất có thể tồn tại trấn đài. Không ngờ cha Triệu Côn Thành lại chết trong tay ông cha mình. Tại nhà Trương Quốc Trung ở Thiên Tân. Được rồi, em về đây, không nghe các người nói lung tung nữa. Trương Quốc nghe xong mấy cái chuyện cắt rời thi thể, nhập xác hóa ma, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, uống nhanh ngụm nước rồi vội vàng cáo từ. Khi về nhà, Trương Quốc Trung phát hiện hầu như ngày nào cũng có một cô bé tới học nhóm với Trương Nghị Thành. Thế nhưng sao trong phòng toàn truyền ra âm thanh chơi điện tử với tiếng cười hi hi ha ha. Thằng nhóc này được lắm, không tập trung học bài, chỉ lo chơi với bạn gái. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Trương Quốc Trung cũng có chút cao hứng. Xem ra con trai mình cũng có sức hấp dẫn giống mình ngày xưa. Đứng trước cửa phòng con trai vừa định gõ cửa, bỗng thấy Trương Nghị Thành chạy ra mở. Ba, sao ba lại ở đây? Ta muốn tìm chút đồ. Trương Quốc Trung thoáng bối rối. Đúng lúc, bà, còn có chuyện muốn hỏi đấy. Trương Nghị Thành kéo Trương Quốc Trung vào nhà, giới thiệu một chút. Đây là bạn học của con, Liễu Mông Mông. Đây là ba tớ. Con chào chú, cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Liễu Mông Mông đứng dậy, khom người cúi chào Trương Quốc Trung. Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện à. Trương Quốc Trung đánh giá Liễu Mông Mông. Cô bé vừa xinh xắn lại lễ phép. Được rồi, được rồi. Con cảm ơn ta làm gì? Nghị Thành đã giúp nhà con rất nhiều ạ. Còn cứu con với ông ngoại. Cậu ấy bảo những bản lĩnh đó đều do chú dạy đấy. Liễu Mông Mông nói. Cái gì? Trương Quốc Trung ngạc nhiên nhìn Trương Nghị Thành hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ta dạy con cái gì? À, không có gì đâu ạ. Đúng rồi, cha xem giúp bọn con. Cái này cha thế nào ạ? Trương Nghị Thành cầm cuốn từ điển đưa cho Trương Quốc Trung, quay đầu to nhỏ với Liễu Mông Mông. Trước kia bà tớ dạy ngữ văn ở trường đại học. Yên tâm, không có gì ông ấy không biết đâu. Trương Quốc Trung cười khổ. Mình mới làm thầy giáo trung cấp được 2 năm, đâu có dạy đại học. Thằng nhóc này thế nào lại thích thổi phồng giống sư huynh thế chứ? Cầm cuốn từ điển, Trương Quốc Trung bắt đầu hướng dẫn hai đứa nhỏ cách tra cứu ký tự. Bỗng trong đầu nảy sinh ra một ý niệm. Sau khi xong việc, tức tốc chạy về phòng mình, lôi quyển sổ cảnh sát Hồng Kông lấy được từ két sắt nhà Triệu Côn Thành ra xem. Chẳng lẽ đây là từ điển? Trương Quốc Trung bỗng cảm thấy nghi hoặc, vội lấy mảnh lụa tơ lấy từ trong bụng Triệu Nhạc ra, bắt đầu đối chiếu từng ký hiệu. Sau khi nghiền ngẫm cả một buổi trưa, kết quả khiến Trương Quốc Trung vui mừng quá đỗi. Thì ra quyển sách này đích thực là một quyển từ điển mật mã. Căn cứ những gì được ghi chép trên này, rốt cuộc Trương Quốc Trung đã tìm được nguyên nhân cái chết thực sự của Triệu Nhạc. Điều này cách xa một trời một vực so với những gì anh ta suy đoán trước đây. Mật mã được dịch ra như sau: Trạm Long có 9, đã phá được 8. Kẻ đại nghĩa nhìn xa trông rộng, cố tình trở lại 1. Khi Hán Vương cần, tùy ý sử dụng. Không may, mật thư gửi Hán Vương bị hoạn quan bắt được. Ta biết đại nạn khó tránh, cố tình nuốt bản đồ vào bụng. Nếu hậu nhân lấy được, sẽ phá giải chân tiên đài, tìm ra bảo tàng, có vàng bạc trong tay, tất thành đại nghiệp. Ai, mình đang thắc mắc vì sao Chu Lệ không tiếc đem trường sưởng do người Cao Lệ tiến công dọn hết qua đó. Thì ra ông ta sợ sau khi mình chết, Chu Cao Húc sẽ cướp mất ngôi hoàng đế. Xem đến đây, Trương Quốc Trung lại tra cứu công danh chữ, phát hiện sau khi Chu Lệ chết 2 năm, chính là năm Tuyên Đức thứ nhất, công nguyên năm 1426, Chu Cao Húc khởi binh tạo phản, cấu kết Anh quốc sau này binh bại làm nội ứng, sau này binh bại bị áp giải về Bắc Kinh xử tử. Thì ra khi còn sống, Triệu Nhạc đã phá giải được Trạm Long trận, nhưng do cấu kết Hán Vương Chu Cao Húc mưu phản, cố ý trở lại chân tiên đài không phá, muốn đợi tới khi Chu Lệ băng hà dâng bảo tàng để Chu Cao Húc dùng cho việc khởi binh. Sau này bị Chu Lệ bắt tại trận, mới bị Chu Di cửu tộc. Theo ghi chép trong công danh chữ, Chu Cao Húc từng nhiều lần cứu Chu Lệ, vây cánh trong triều vô cùng đông đảo. Mặc dù Chu Lệ đã biết Chu Cao Húc muốn tạo phản, nhưng không thể ra tay diệt hắn, cho nên mới dồn hết sức tức giận lên người Triệu Nhạc. Thì ra đã trách oan Chu Lệ. Ban đầu Trương Quốc Trung còn tưởng Chu Lệ vì ích kỷ, không muốn đời sau chiếm đoạt thành quả của mình, cho nên mới giết chết Triệu Nhạc. Hiện tại xem ra Triệu Nhạc này đích thực có ý đồ mưu phản. Bảo sao trên quan tài của hắn Chu Lệ lại khắc hình dòng trên hồ dưới, mang tính châm biếm. Mà rộng một chút, Chu Cao Húc Trong thời kỳ Tĩnh Nan, nội chiến tranh giành quyền lực từ năm 1399 đến năm 1402, từng lập chiến công, nhiều lần cứu Chu Lệ thoát khỏi vòng nguy hiểm. Sau này cậy công kiêu ngạo, hùng hãn bất chấp luật pháp, vọng tưởng soát ngôi thái tử. Tháng 6, Hồng Hy năm thứ nhất, một năm sau cái chết của Chu Lệ, từ năm 1425, hắn từng ý đồ phục kích Minh Tuyên Tông, kết quả thất bại. Mùng 1 tháng 8, năm Tuyên Đức thứ nhất, năm 1426, Chu Cao Húc, nhân lúc Bắc Kinh xảy ra động đất, âm mưu tạo phản ở Nhạc An, nay là Sơn Đông, Quảng Nhiêu, Đông Bắc, thiết lập phủ quân vương, ngàn trạm canh gác, phong quan ban chức, kết cấu Anh Quốc Công, Trương Phụ làm nội ứng. Minh Tuyên Tông được Đại học sĩ Dương Vinh khuyên nên ngự giá thân chinh Chu Cao Húc. Ngày mùng 8, Minh Tuyên Tông dẫn quân xuất chinh. Ngày 20, tới thành Bắc Nhạc An, đại quân vây thành chật như nêm cối. Quân hộ vệ của Chu Cao Húc không chiến tự lui. Ngày 21, Chu Cao Húc đầu hàng, bị giải về kinh sư, giam cầm bên trong hoàng thành, sau này bị xử tử. Hết quyển 1. Hẹn gặp lại mọi người ở quyển 2, có tên là Lan Đình Tập Tự.